Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Kiếm Tâm Kinh Thiên Biến. Thân là Đại Thành Nhân Vương chính hắn, tiêu hao hồi lâu, Ngưu may mắn được đến rồi một thanh chuẩn tiên khí Cửu Châu Kiếm. Ở rất nhiều danh kiếm chung, chuẩn tiên khí vẫn tương đối hiếm thấy. Chuẩn tiên khí chính là so với thứ tiên khí càng cao một cái tầng diện vũ khí. Hơn nữa cái này Cửu Châu trong kiếm kiếm hồn thông linh, sức mạnh to lớn phi phàm, Thiên Kiếm Cung lưu lại chuẩn tiên khí. Vậy thật có thể nói trên lên là bảo bối trong bảo bối. Có thể nào không cho Tiêu Băng Lam cái này kiếm khách mừng rỡ? Chính là muốn chính thức cầm đôi khi, thình lình bị bất ngờ đánh tới ba bố kiệt cho chui chỗ trống, đem Cửu Châu kiếm cướp đi. Tiêu Băng Lam giận dữ không ngớt, cả người khí tức bốc lên, chân hạ chi đại địa đều ở đây dạn. Ba bố kiệt cầm Cửu Châu kiếm cũng không chuẩn bị phóng xuống, chỉ là cười lạnh nói, Tiêu huynh lời ấy sai rồi. Cái này Cửu Châu kiếm chính là kiếm đế tôn truyền hậu thế gian vật, tất nhiên là người có tài mới chiếm được. Nói thế nào trên lên là của ngươi kiếm? Tiêu Băng Lam chậm nói rằng, ba bố kiệt, ngươi là đao khách, hà tất cùng ta tranh đoạt cái này kiếm? Các ngươi kiếp diệt đao tông chẳng lẽ là muốn đi gặp chúng ta kiếm môn quan đóng khiêu khích trả? Tiêu Băng Lam trên lên lên tới lưỡng đạo võ đạo thánh địa khiêu khích mặt, nói rõ hắn là thật nổi giận. Thế nhưng ba bố kiệt đối với này cũng không thèm để ý, cười nhạt nói ra, ta tuy là đao khách, nhưng đem kiếm này qua tay nhất bán, tin tưởng có thể đổi trên lên một thanh cùng tiêu chuẩn tuyệt thế chi đao. Tiêu huynh, ngươi cảm thấy chắp tay tương nhượng là ta ba bố kiệt làm người à? Ba bố kiệt, hôm nay ta làm sao có thể tha cho ngươi? Tiêu Băng Lam lấy chính mình chi thu thủy trường hồng kiếm, bỗng nhiên liền từ phía chân trời dẫn động tiếp theo to lớn lôi đình kiếm khí. Đúng là hắn nhóm kiếm môn quan tuyệt học kiếm phá cửu thiên kiếm quyết. Lôi đình kiếm khí tự cửu ngày mà đến, giống như mãnh hổ giải trĩ, nốt ngày thổ nhật, khí thế vô hạn. Tiêu Băng Lam vừa ra tay lại chính là cái này chờ giết người tuyệt học. Ba bố kiệt hét lớn một tiếng, vội vã dùng chính mình phương thiên phá diệt đao đi đón. Kiếp diệt thiên địa đao quyết thi triển ra, một đạo to lớn đao mang tự dưới nền đất mọc lên, giống như địa long xuất thế. Ủ ủ, cửu thiên kiếm mang cùng tuyệt địa đao mang tranh phong gặp nhau, ở giữa không trung đập ra một đạo to lớn quang vựng. Rầm rầm rầm, gần nhất hai tòa sơn, cư nhiên dãy núi đều bị cái này quang vựng tiêu diệt. Hai đại thiên kiêu chợt quyết đấu đỉnh cao, khiến cho Cửu Châu kiếm bay đến một bên khác. Siêu, một đạo khác thân ảnh giống như hắc vân một dạng đi tới, là Huyền Đức Minh Vương. Hắn đem cả xa bao một cái, tức thì đem Cửu Châu kiếm bao quát vào ngực, chính là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Huyền Đức Minh Vương, ngươi làm cái gì? Tiêu Băng Lam cùng ba bố kiệt cùng kêu lên. Bọn họ ngay đầu tiên buông xuống lẫn nhau ân oán, nhất tề công về phía Huyền Đức Minh Vương, nếm thử bần tăng hắc cổ trùng lợi hại. Huyền Đức Minh Vương cười lạnh một tiếng, chợt đem cả xa chợt một hiên, như muốn phóng xuất chính mình hắc cổ trùng. Thế nhân đều biết huyết linh tự chi cổ độc chi quỷ dị, nếu như một không cẩn thận đạo, cũng phải phiền phức. Ba bố kiệt cùng Tiêu Băng Lam đều là theo bản năng né tránh ra. Thế nhưng Huyền Đức Minh Vương cà sa một hiên, cũng là cái gì cũng không thấy. Ba bố kiệt lập tức phản ứng kịp, quát lên, Huyền Đức, ngươi hắc cổ trùng sớm làm cho lộc vũ huyết nha ăn sạch, còn muốn cố làm ra vẻ huyền bí tới đội ngũ chúng ta. Bây giờ ngươi không có hắc cổ trùng, ba gia cần phải để cho ngươi lãnh giáo một chút ta kiếp diệt đao tông kiếm pháp lên. Mắt thấy chính là Tiêu Băng Lam cùng ba bố kiệt liên thủ đối phó Huyền Đức Minh Vương tư thế. Chợt nghe được một cái thanh âm hùng hồn quát lên. Nếu muốn đối phó Huyền Đức Minh Vương, nhưng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Một cái kim quang nhục thân tham gia ngày thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh, chính là Nhạc Tiêu Trạch. Nhạc Tiêu Trạch cùng Huyền Đức Minh Vương liếc nhau một cái, chậm rãi gật đầu. Xem hai người bọn họ dáng vẻ, chắc là phía trước đạt thành ăn ý nào đó, muốn cộng đồng tác chiến đoạt bảo. Chỉ là không biết phía sau quyền lợi phân phối nên như thế nào tới tiến hành. Vẹn vẹn là cái này Cửu Châu kiếm thì không phải là tốt như vậy phân. Nhạc Tiêu Trạch, ngươi thế mà lại nghĩ cùng Huyết Linh tự nhân liên thủ. Ta nhìn ngươi thực sự là ngu xuẩn đến nhà. Huyền Đức Minh Vương là như thế nào người, còn dùng chúng ta nhiều lời à? Tiêu Băng Lam cùng ba bố kiệt cũng không hề từ bỏ đối với Cửu Châu kiếm tranh đoạt, thế nhưng bọn họ có kiêng kỵ, chính là thật. Đồng thời đánh với Nhạc Tiêu Trạch cùng Huyền Đức Minh Vương cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như có thể thành công thi triển ly gian tính toán, đó là không thể tốt hơn. Ầm ầm, Nhạc Tiêu Trạch chợt đập ra chính mình lớn đại kim ánh sáng, chặn ba bố kiệt một đạo đao mang đánh lén. Nhục thân ngạnh hám, khí thế mạnh mẽ tuyệt đối. Mắt thấy chính là một hồi mới hỗn chiến bắt đầu, chu vi còn có từng cái võ đạo thánh địa người chạy tới. Nhưng ở nơi này lúc, Cửu Châu kiếm bỗng nhiên như rồng gào to một tiếng, theo Huyền Đức Minh Vương cả xa chung liền xông ra ngoài. Cửu Châu kiếm lại khôi phục tự do. Cái này chuẩn tiên khí cường đại lệnh người là xem thế là đủ rồi. Cửu Châu kiếm chạy, tất cả mọi người ngay đầu tiên đi tranh đoạt Cửu Châu kiếm. Trung tâm đại sơn bên kia, nghênh đón lớn nhất biến cố. Ùng ùng, kịch liệt quang mang, tựa hồ xé rách thiên không. Cũng là Lạc Dạ kiếm hoàng đám người và kiếm tâm hồ triển khai trung cực, đối quyết. Lần giao thủ này chi về sau, kiếm tâm hồ như cũ không bị thu phục. Thế nhưng Lạc Dạ kiếm hoàng đám người cũng đã là té ngã ở chân núi xuống, khó có thể đứng lên. Xem bộ dáng như vậy, Lạc Dạ kiếm hoàng đều bị rất lớn thương thế. Lạc Dạ kiếm hoàng ngã xuống đất không dậy nổi, thương thế nghiêm trọng. Lúc này, phân bố ở vạn kiếm chủng từng cái địa phương vũ giả đều quả quyết bỏ qua trong tay hành động, nhưng sau tựa như điên vậy nhằm phía trung tâm đại sơn bên kia. Trong quá khứ thời gian lâu như vậy trong, không có còn lại người đánh kiếm tâm hồ chủ ý. Đó là bởi vì Lạc Dạ kiếm hoàng mang theo danh kiếm tông cao thủ ở nơi ấy tọa chấn, còn lại võ đạo thánh địa nhân hoàng tương lai sao dám cùng Lạc Dạ kiếm hoàng tranh đoạt. Tất cả mọi người phi thường thức thời, không đi đụng kiếm tâm hồ. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Lạc Dạ kiếm hoàng và danh kiếm tông rất nhiều trưởng lão rõ ràng thụ thương nghiêm trọng, khó có thể nữa đối bọn họ hình thành uy hiếp. Bọn họ lúc này không đi tranh đoạt kiếm tâm hồ, khi nào đi tranh đoạt kiếm tâm hồ? Mọi người có thể chưa từng có quên, kiếm tâm hồ mới là toàn bộ vạn kiếm chủng chung nhất bảo bối đáng tiền. Ai có thể đạt được kiếm tâm hồ, người đó liền có thể kế thừa kiếm đế tôn chí tôn kiếm đạo. Kiếm tâm, tức là vĩnh hằng, tràng diện nghênh đón lớn nhất náo động. Bốn phương tám hướng đáy bằng nhấc lên tất cả phong mang. Sau cùng bạo nổ phát điểm, ở trung tâm đại sơn, từng nhóm vũ giả chạy tới trung tâm đại sơn, chính như bọn họ tưởng tượng như vậy. Lạc Dạ Kiếm Hoàng và Danh Kiếm Tông Nhân hoàn toàn chính xác vô lực tới ngăn cản bọn họ. Tất cả mọi người có cơ hội cướp đoạt kiếm tâm hồ. Kiếm tâm hồ bỗng nhiên lần thứ hai tăng vọt gấp đôi. Giống như là hai đợt kim ô lớn ngày liên thành một đạo. Kim quang, rừng rực tới cực điểm. Soạt, cái này nhất chớp mắt, chiếu rọi thiên khung cùng đại địa. Cái này nhất chớp mắt, băng diệt càn khôn cùng hỗn độn. Kim quang phổ sái, đem người lân cận cho bao quát ở bên trong. A, giữa sân lập tức bộc phát ra nhất phiến phiến kêu thảm thiết. Chỉ cần là bị kiếm tâm hồ kim quang bao phủ người, cảm nhận được một loại hồn phi phách tán cảm giác. Ta lực lượng đang bị kiếm tâm hồ hấp thụ. CVT, chương mới nhất, hết chương.